Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 326 mặt dây chuyền kia. Quen thuộc làm sao là mặt dây chuyền mà Diệp Như Hề đã từng mang theo mọi lúc mọi nơi trong khoảnh khắc đó. Tất cả sự hồi hận được thay thế bằng sự vui mừng. Anh thậm chí hận không thể lập tức đến gặp Diệp Như Hề để có câu trả lời, nhưng anh đờ ẻ xuống. Sau khi tỉnh lại nhìn không thấy cô, Lục Tư Viễn biết cô đang trốn tránh, nên anh đã cho cô thời gian. Nhưng sự hưng phấn thầm kín này, không thể để Tiểu Hề biết được. Lục Tư Viễn cũng cảm thấy mình rất hèn hạ, nhưng lại không kiềm chế được sự vui mừng này. Tuy nhiên, Diệp Như Hề lại bình thản nói, chúng ta không có thực hiện bước cuối cùng. Lục Tư Viễn khẽ giật mình, em rất chắc chắn về điểm này. Lục Tư Viễn có chút khó khăn nói, Tiểu Hề, em nói như thế này là không muốn cùng anh kết hôn sao? Trong tình huống như vậy, thậm chí còn bị hạ thuốc, không ai tin rằng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Diệp Như Hề vẫn rất bình tĩnh, lặp lại, em rất chắc chắn, chúng ta không có phát sinh chuyện gì cả. Lục Tư Viễn, em không cần anh chịu trách nhiệm. Điều em cần chính là tìm ra người đó. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Lục Tư Viễn nhìn cô chằm chằm, đột nhiên nói, Tiểu Hề, ngoài chìa khóa bị bỏ sóc, lại trên giường, còn có một thứ nữa. Lục Tư Viễn lấy sổ hộ khẩu từ trong túi ra. Diệp Như Hề giật mình, theo bản năng cầm lấy số hộ khẩu, mở ra xem, là của cô. Tiểu Hề, em định kết hôn với anh ta sao? Diệp Như Hề theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Lục Tư Viễn, cô không nói lời đó ra khỏi miệng, mà chỉ thốt ra một câu. Anh ấy là cha của Nhạc Nhạc. Khuôn mặt của Lục Tư Viễn cứng đỏ, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Không, điều này là không thể. Làm sao có thể được? Diệp Như Hề rất bình tĩnh, thấp giọng nói. Anh ấy đúng là cha của Nhạc Nhạc, còn có Tạ An, con trai của Tạ Chi Thành cũng là con trai của em. Cho nên em muốn cưới Tạ Chi Thành là vì chuyện này sao? Em sẽ không bỏ rơi con của mình, nhưng em căn bản không yêu Tạ Chi Thành. Anh ta cũng sẽ không yêu Imo. Tiểu Hề, em tỉnh táo lại đi. Đó là Tạ Chi Thành, là tổng giám đốc của Long Đằng. Em biết điều này có nghĩa là gì không? Diệp Như Hề im lặng một lúc, rồi nói. Em biết, Tạ Chi Thành yêu cô sao? Không yêu, trong mắt anh không có sự yêu thương nào, chỉ là đối với cô có chút hứng thú cùng lòng. Chiếm hữu, Tạ Chi Thành là một người bá đạo. Khi anh biết cô là người phụ nữ của 6 năm trước, không, chính xác mà nói, là khi anh biết cô là mẹ của Tạ An và Nhạc Nhạc. Cách chương.